Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409. Hai điều kiện, Tần Tinh lần nữa trầm mặc. Mình lúc trước còn có chút kỳ quái, tại mẫu thân để lại cho mình những hình ảnh kia bên trong. Ban đầu ngoại trừ Chu Đại Lượng mấy người ra, rõ ràng còn có cái khác rất nhiều người. Cũng chính là cái khác, các cái thế lực đệ nhất tổ nhóm Money chính là phụng bồi mình luân hồi. Chỉ có Chu Đại Lượng bọn họ, mà hôm nay vận giới bên trong, càng là liền một vị đệ nhất tổ cũng không có. Như vậy, còn lại đệ nhất tổ đều đi nơi nào? Nguyên lai, toàn bộ đệ nhất tổ đều bị mẫu thân giết. Mẫu thân mục đích làm như vậy, dĩ nhiên là vì phòng ngừa có thù người lẫn vào vận giới. Chính là cách làm như vậy, chính là để cho Tần Tinh có chút trong lòng phát rét. Bất quá, hắn có thể hiểu được mẫu thân. Toàn bộ thân nhân tất cả đều bị người giết chết. Chỉ có một cố chấp không chịu nghe lời con. Vì trình độ lớn nhất bảo hộ nhi tử, mẫu thân chỉ có thể làm như vậy. Mẫu thân lại nói tiếp, mở ra kia cái ngọc giản hai điều kiện. Cái thứ nhất, chính là ngươi đạt tới giới chủ chi cảnh. Cái thứ hai, khi ngươi làm cho đều rồi bản thân ngươi. Hai người có sẵn thứ nhất, ngươi liền có thể biết được hiểu toàn bộ chân tướng. Tần Tinh đã vừa mới tỉnh táo lại đầu, bởi vì là mẫu thân những lời này, không nén nổi lần nữa nổi lên một tầng nồng đậm sương mù. Cái gì gọi là làm cho đều rồi mình? Chẳng lẽ nói hiện tại mình phải không đủ? Còn nữa, tam tinh cửu thiên 18 mà. Nhớ kỹ những lời này, mẫu thân lần thứ hai xuất hiện thân ảnh cũng đã biến mất. Mà lần này Tần Tinh cũng không có lại thi triển mộng yểm chi thuật, đi mạnh mẽ đem mẫu thân ảo ảnh ở lại mình trong mộng. Bởi vì mẫu thân cuối cùng theo như lời mấy câu nói kia, để cho hắn không còn dám làm như thế. Thậm chí hắn đều có chút lo lắng sẽ lại nhìn thấy mẫu thân để lại cho mình loại thứ ba hình tượng, làm cho đều bản thân ta. Đây là ý gì? Lẽ nào ta là không được đầy đủ sao? Tần Tinh một bên tự lẩm bẩm, một bên không ngừng dùng ánh mắt cùng tinh hồn chi lực đối với trong cơ thể mình bên ngoài cơ thể lặp đi lặp lại nhìn đến. Thân thể của mình cùng tinh hồn cũng không có bất kỳ tàn khuyết. Đột nhiên, Tần Tinh hai mắt tỏa sáng nói, ta hẳn là không được đầy đủ, bởi vì ta ít đi hai cái hồn. Mặc dù bây giờ ta lấy tạo hồn tộc đoạt hồn chi pháp có được mấy trăm cái hồn, nhưng mà bản thân ta nắm giữ ba cái kia hồn, nhưng thủy chung không được đầy đủ. Còn nữa, kính chung nhân đã từng nói, chờ ta tam hồn hợp nhất thời điểm, hắn sẽ có chuyện cần ta giúp đỡ. Nói rõ hắn cũng biết ta tam hồn không được đầy đủ. Như vậy, mẫu thân theo như lời làm cho đều mình, chính là phải để cho ta làm cho đều ba cái hồn. Bất diệt tinh hồn ngược lại không khó, chỉ là vạn nghĩ tinh hồn đã triệt để tiêu tán. Không biết nếu như ta dựa vào tàng đồng tu luyện lại ra một cái vạn nghĩ chi hồn, có tính hay không làm cho đều rồi mình? Tóm lại, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp tìm đến bất diệt tinh hồn. Quả thực không thể mà nói, ta cũng có thể đi tìm kính chung nhân. Cho dù hắn đã quên mất ta tồn tại, nhưng mà chỉ cần để cho hắn lần nữa nhìn một chút hồn ta, hắn hẳn còn có thể có phát hiện. Nghĩ tới đây, Tần Tinh thở dài ra một hơi. Một cái vấn đề cuối cùng cũng giải quyết xong, kế tiếp hắn lại bắt đầu suy tư vấn đề thứ hai. Mình kẻ thù rốt cuộc là ai? Mẫu thân yêu cầu mình đạt đến giới chủ chi cảnh mới có tư cách biết được chân tướng. Đây cũng là tương đương nói cho mình, Kẻ thù thực lực kém nhất cũng là giới chủ. Dõi mắt mệnh minh hai giới. Mệnh tinh giới có ba vị giới chủ. Minh tinh giới giới chủ số lượng ít nhất vượt qua 13 người. Vậy liệu rằng mình kẻ thù liền tại trong bọn họ có khả năng tại xa xôi đi qua sáng giới tinh thần chi cảnh hẳn là bị xưng là giới chủ chi cảnh. Mà cảnh giới này bên trong khẳng định cũng có phân chia đẳng cấp. Hơn nữa, mỗi thực lực cấp một chênh lệch tuyệt đối đều là khác nhau trời vực. Cũng tỉ như trước khi nói tinh lão, rõ ràng không bằng 11 minh tôn. Mẫu thân thực lực lại so sánh 11 minh tôn hòa hồn ngục hồn tôn mạnh hơn. Có thể nàng đều không cách nào báo thù. Kia kẻ thù thực lực có khả năng là giới chủ bên trong đỉnh phong. Nguyên bản tần tinh đối với trở thành sáng giới tinh thần, căn bản là ôm lấy có thể gặp không thể cầu ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, hắn lại biết, mình ở sinh thời, nhất định phải trở thành sáng giới tinh thần. Còn nữa, tam tinh cửu thiên 18 mà, những lời này, lại có cái gì ý nghĩa đặc biệt? Chẳng những mẫu thân để cho ta nhớ kỹ, hơn nữa trịnh thiếu bọn họ lúc trước cũng một cường điệu đến đâu. Vận giới bên trong, tam tinh cửu thiên 18 mà không thể thiếu. Có cần hay không hỏi bọn họ một chút, trịnh thiếu ba người bọn họ, cũng không có đi theo tần tinh cùng nhau tiến nhập vận tinh, mà là từ đầu đến cuối tại vận tinh ra, lặng lẽ chờ đợi, tần tinh cũng không có lập tức đi tìm bọn họ, mà là vẫn đợi tại mình trong mộng cảnh, suy nghĩ hai lần nhìn thấy mẫu thân, nơi nghe được lượng lại nói. Vừa mới thấy được mẫu thân kích động, để cho hắn không có thời gian đi ngẫm nghĩ hết thảy các thứ này. Nhưng là bây giờ, khi hắn rốt cuộc tĩnh tâm xuống, nghiêm túc suy tư thời điểm, lập tức liền phát hiện, mẫu thân lần đầu tiên theo như lời tất cả, nhưng thật ra là có đến không ít chỗ sơ hở. Lớn nhất chỗ sơ hở, chính là Sở Hàn Y. Sở Hàn Y đồng dạng kèm theo mình, trải qua mấy cái luân hồi. Hơn nữa tại nàng lúc sắp chết, cũng nhớ lại tất cả. Thậm chí tại trên mộng bản nguyên chi tinh mình làm cái thứ nhất có đại ca, có mẫu thân trong mộng, cũng thật có nàng tồn tại. Chính là tại vận giới bên trong, ít nhất tại mẫu thân để lại cho mình những hình ảnh kia bên trong, cũng không có Sở Hàn Y tồn tại. Đây đã nói lên, đời thứ nhất mình khẳng định nhận thức Sở Hàn Y, nhưng cũng không phải tại vận giới. Như vậy, chỉ có thể là tại mình ban đầu bất diệt tộc trong nhà. Cũng chính là mình tộc đàn gặp phải công kích lúc trước. Nàng nếu không ở vận giới, thì lại làm sao phụng bồi mình cùng nhau luân hồi. Cái thứ hai chỗ sơ hở, chính là phụ thân mình. Phụ thân nếu đã chết rồi, như vậy đời này mình, còn thế nào gặp được phụ thân, mà còn trở thành phụ thân con nuôi. Nơi này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là phụ thân kỳ thực không có chết, chỉ bất quá hắn giống như mẫu thân một dạng, không hy vọng ta nhớ khởi đã qua từng trải. Hoặc là có khác cái khác mục đích, cho nên mới xuất hiện ở ta đời này trong luân hồi. Mà loại thứ hai khả năng, đời này phụ thân, là giả, là ta kẻ thù, giả mạo, tần tinh trong mắt nổi lên vẻ phức tạp. Nếu quả thật là loại khả năng này mà nói, như vậy lấy hắn tính cách, tuyệt đối không thể tha thứ cái kia giả mạo phụ thân mình người. Chính là đời này phụ thân đối với mình chiếu cố và quan tâm, rõ ràng chính là xuất phát từ nội tâm, cũng để cho mình căn bản là không có cách hạ quyết tâm đi cùng phụ thân mình là địch. Cái thứ ba chỗ sơ hở, chính là sư phụ mình Bạch Tự Tại. Sư phụ là đệ nhất minh tôn, án theo như chiếu theo hồn tôn cách nói, hắn đã chết tại tạo hồn tộc đại trong chiến đấu. Chính là lại làm sao sẽ xuất hiện tại vận giới, trở thành sư phụ mình, trở thành Thiên Sơn Thú Tông nhị thế chủ đâu. Thậm chí, tại trong miệng mẫu thân, sư phụ cũng là phụng bồi mình tiến vào luân hồi. Cái thứ tư chỗ sơ hở, chính là Trịnh Tiêu cùng Trịnh Thúc tỷ đệ. Còn nữa, muội muội mình Tần Nguyệt, mẫu thân nói rất rõ ràng, mình có đại ca, nhưng mà không có đệ đệ cùng muội muội. Kia Tần Nguyệt cô muội muội này lại là đến từ đâu? Huống chi, Tần Nguyệt không phải là gọi Tần Nguyệt, mà gọi là xung quanh áo tím. Nếu như nàng không phải mình muội muội, nàng kia lại là ai? Có thể hay không, nàng chính là mình kẻ thù? Mang lấy trùng điệp nghi hoặc, Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuy rằng tại đây vận tinh bên trên gặp được mẫu thân, xác thực để cho mình hiểu rõ không ít vấn đề câu trả lời, đặc biệt là biết được thân thế chính mình cùng luân hồi mục đích. Nhưng lại toát ra những vấn đề khác. Kỳ thực, mẫu thân trước đó cũng không biết ta có thể liên tục nhìn thấy nàng hai lần. Nàng làm lần thứ hai ân bài, hoàn toàn là lấy phòng ngừa vạn nhất nếu như ta không phải đột phá mộng cảnh cùng thực tế vách ngăn. Trời biết đạo lúc nào ta mới có thể nhìn thấy nàng lần thứ hai. Chỉnh lý xong rồi mình suy nghĩ. Sau đó, Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, trở lại thực tế, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn làm chỉ có hai chuyện, báo thù cùng tìm đến phục sinh hắn nhóm phương pháp. Về phần những này nghi hoặc, ngược lại không cần quá mức để ý, bởi vì câu trả lời đang ở đó viên trong ngọc giản, chờ đợi đến ta. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.